Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3062, giả khốc cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là giả khốc cốc nội ứng cái kia không có người nào. Nơi này đều là thành niên thể bát âm trùng. Hiện tại nơi này lại không có địa mạch, lại thêm bát âm trùng cũng không tốt bát. Hẳn là không người nào sẽ đến nơi này. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa vặn tiến vào sơn cốc bên trong, liền thấy một cái lụa mỏng xanh che mặt nữ nhân ngồi tại dạ khốc cốc bên trong một tảng đá lớn phía trên. Nhắm mắt lại tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Hàn Sâm nhìn nàng bộ dáng, liền biết nàng khẳng định là tới bắt bát âm trùng. Những bát âm trùng đó chỉ có tại trời tối thời điểm mới có thể từ dưới đất leo ra. Nữ nhân này rõ ràng là đang đợi trời tối, tựa hồ không nghĩ tới có người sẽ đến nơi này. Nữ nhân kia cũng có chút ngoài ý muốn mở to mắt, nhìn thoáng qua Hàn Sâm, mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của nàng, với lại trên người nàng còn mặc áo choàng to lớn, cũng nhìn không thấy dáng người. Thế nhưng là chỉ nhìn cái kia một đôi tựa như thu thủy kéo đồng tử linh động con ngươi, cũng làm người ta cảm thấy nàng tất nhiên là một vị xinh đẹp khả nhân nhi. Có lẽ chỉ là con mắt đẹp mắt, nói không chừng trên mặt cái khác bộ vị rất kỳ hoa. Nếu không êm đẹp làm gì che khuất mặt. Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm. Nếu như Hàn Sâm nhận biết nữ nhân này, vậy hắn liền sẽ rõ ràng vì cái gì nữ nhân sẽ che mặt. Đại Tần đế quốc tam đại ca cơ thứ nhất Phượng Phỉ Phỉ, có Phượng Ngâm ca cơ danh xưng, tại Đại Tần đế quốc địa vị đó cũng không phải là bình thường cao. Fan hâm mộ vô số, nếu là không che mặt đi ra ngoài, sợ là đi tới chỗ nào đều sẽ hình thành giao thông ngăn chặn. Đừng đem Đại Tần đế quốc ca sĩ xem như bình thường minh tinh hoặc là giải trí nhân vật đi xem. Nhớ năm đó Tần quốc ca vương Trung Cách Tình, một ca khúc đẩy lui Triệu quốc xâm lấn Ngàn Mạc Tinh mười mấy chi chỉnh biên hạm đội, là ngay lúc đó chí cường giả thứ nhất. Đương nhiên, cái kia chủ yếu là bởi vì họ Trung ly tình thân phụ âm hệ tuyệt thế gen chủng tuyệt đối âm giới. Tam đại ca cơ mặc dù không có họ Trung ly tình địa vị cao như vậy, nhưng cũng là đương kim gần với ca vua tồn tại. Từng cái đều là thân phụ thần cấp âm hệ gen chủng cường giả. Không chỉ là ca sĩ minh tinh đơn giản như vậy, tại đế quốc vũ trụ, không có cường đại gen chủng tương trợ, tại bất luận cái gì lĩnh vực đều rất khó đi đến đỉnh phong. Trên cơ bản mỗi cái ngành nghề nhân vật đứng đầu đều là cực kỳ kinh khủng cường giả. Phượng Phỉ Phỉ đến dạ khốc cốc, tự nhiên là vì bắt bát âm trùng. Đã ấp trứng đi ra bát âm trùng, mặc dù đã không cách nào thu phục hợp thể, bất quá lại có thể dùng để chế tạo ôn dưỡng cuống họng gen dược dịch. Đối với ca giả mà nói là phi thường đồ tốt. Đương nhiên, đến Phượng Phỉ Phỉ loại cảnh giới này, bình thường bát âm trùng nàng khẳng định không để vào mắt. Trước đó nàng cũng là nghe nói dạ khốc cốc nơi này xuất hiện một cái hiếm thấy biến dị bát âm trùng, lại thêm cũng muốn đi ra đi đi, cho nên mới sẽ tự mình đến dạ khốc cốc bắt bát âm trùng. Nhìn thấy Hàn Sâm đi vào dạ khốc cốc, Phượng Phỉ Phỉ cũng không thèm để ý, coi như Hàn Sâm đồng dạng là đến bắt bát âm trùng, cũng không có khả năng cướp qua nàng. Huống chi nàng chỉ là phải biến dị bát âm trùng, đối với phổ thông bát âm trùng lại không hứng thú gì. Phượng Phỉ Phỉ không thèm để ý Hàn Sâm. Hàn Sâm lại có chút phạm vào khó khăn. Có người ngoài tại, hắn liền không dùng được dùng huyền hoàng kinh. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy hắn đem gen chủng đánh thành trứng, không biết có thể hay không bị chộp tới cắt miếng nghiên cứu. Với lại Hàn Sâm xem xét Phượng Phỉ Phỉ, liền biết nàng không phải một cái dễ trêu nhân vật. Đây chỉ là một loại tâm lý bên trên cảm ứng, cũng không có thực tế chứng cứ. Gặp Phượng Phỉ Phỉ lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hàn Sâm liền vòng qua nàng, hướng về dạ khốc cốc chỗ sâu mà đi, dự định cách xa nàng một chút, để nàng không thấy mình sử dụng thủ đoạn. Bình thường ta hát người tốt, nhĩ lực đều sẽ rất không tệ. Phượng Phỉ Phỉ càng là trong đó người nổi bật. Huống chi trên người nàng còn dung hợp đặc thù gen trùng. Mặc dù không có mở to mắt, thế nhưng là Hàn Sâm nhất cử nhất động nghe vào trong tai nàng. Lập tức tại trong đầu của nàng buộc vòng quanh một bức động thái hình tượng. Gặp Hàn Sâm không có nhận ra nàng đến, thẳng tiến nhập sâu trong thung lũng. Phượng Phỉ Phỉ không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nếu là bị nhận ra, nàng liền sẽ có chút bó tay bó chân. Sợ là không tốt lại đi tranh thủ biến dị tám tối trùng. Nếu không truyền đi một đời đang hót ca cơ Phượng Phỉ Phỉ cùng người bình thường cướp đoạt một cái nho nhỏ bát âm trùng. Vô luận có phải hay không lỗi của nàng, chỉ sợ đều sẽ bị lẫn lộn xôn xao. Phượng Phỉ Phỉ mặc dù không sợ, thế nhưng là tóm lại để cho lòng người rất không khoan khoái. Nhưng thật ra là Phượng Phỉ Phỉ suy nghĩ nhiều. Hàn Sâm căn bản vốn không biết có biến dị bát âm trùng sự tình. Chỉ là trùng hợp tới đây bắt phổ thông bát âm trùng mà thôi. Hàn Sâm một đường tiến vào dạ khốc cốc chỗ sâu. Mặc dù bây giờ chỉ là trạng vạng tối, sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến. Thế nhưng là càng đi trong sơn cốc đi, Hàn Sâm cũng cảm giác hoàn cảnh bốn phía càng âm trầm. Trong sơn cốc cũng không có rất lớn cây cối, sinh trưởng đều là một chút thực vật thân thảo. Bất quá rất nhiều cỏ xanh lá cây lớn lên đều rất tươi tốt. Cao có thể đạt tới hơn 1 mét. Nơi này sở dĩ được xưng là dạ khốc cốc, cũng là bởi vì nơi này gen trùng trên cơ bản đều là tại ban đêm ẩn hiện. Ban ngày rất khó nhìn thấy, cho nên Hàn Sâm một đường đi vào sâu trong thung lũng. Cũng không có thấy gen trùng, đi thẳng đến khe núi tận cùng bên trong nhất, mắt thấy phía trước đã không có đường. Hàn Sâm lúc này mới lần này đến quan sát tỉ mỉ bốn phía. Nơi này cự ly này nữ nhân đã đầy đủ xa, đã sớm không nhìn thấy nữ nhân bóng dáng, với lại bốn phía có rất nhiều cao hơn 1 mét bụi cỏ. Chỉ cần nữ nhân kia không chạy tới, hẳn là không nhìn thấy Hàn Sâm tình huống bên này. Khe núi tận cùng bên trong nhất là một chút thanh tuyền hình thành ao. Diện tích không lớn, có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ, nước rất trong suốt. Có thể thấy rõ dưới đáy đá cuội, tại cái kia ao bên cạnh có không ít khối nham thạch lớn. Hàn Sâm liền tuyển cao nhất ngồi một chỗ ở phía trên. Có thể mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nhìn chuẩn lại ra tay cũng không muộn. Sắc trời dần tối, tại dáng chiều đem rơi chưa rơi thời điểm, Hàn Sâm đột nhiên nghe được chi chi trong trẻo tiếng kêu. Loại thanh âm này Hàn Sâm cũng không lạ lẫm, hẳn là dế mèn tiếng kêu. Hàn Sâm thuận tiếng kêu nhìn sang, nhưng không có nhìn thấy dế mèn cái bóng. Tiếng kêu kia là từ ao bên cạnh trong khe đá mặt truyền tới. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị muốn đi qua nhìn một chút, bên trong vật kia có phải hay không gen trùng thời điểm. Lại đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp trong nước giống như có đồ vật gì đang di chuyển. Ổn định thân thể không nhúc nhích. Hàn Sâm cẩn thận nhìn về phía đáy nước. Mặc dù trong sơn cốc tia sáng đã rất tối, nhưng là lấy Hàn Sâm thị lực, vẫn là thấy rõ ràng. Tại cái kia ao dưới đáy, đang có một cái cổ quái sinh vật đang chậm rãi di động. Vật kia thoạt nhìn như là thạch sùng, nhưng là cái đầu rất lớn. Có dài hơn 1 thước, thân thể là màu xanh sẫm, dừng ở đáy nước bất động thời điểm, cùng đáy nước rêu xanh dung hợp lại cùng nhau, rất khó phát hiện nó. Bất quá lúc này cái kia đại màu xanh sẫm đại thạch sùng dưới đáy nước uốn éo người bò. Nó phương hướng sắp đi, lại là cái kia chi chi thanh âm truyền tới khe đá. Rất nhanh đại thạch sùng cũng nhanh trong nước hổ bò lên đi ra. Mắt lom lom nhìn chằm chằm khe đá, một chút xíu bò qua, giống như là một đầu nhắm người mà phệ như rắn độc. Nó màu xanh sẫm trên thân, không có sinh trưởng lân phiến, lại mọc ra từng cái nho nhỏ u cục, thoạt nhìn như là con cóc trên người u ác tính bình thường. Mắt thấy Đại Thạch Sùng liền muốn leo đến khe đá trước. Đột nhiên nhìn thấy khe đá bên trong hồng ảnh lóe lên. Có đồ vật gì từ bên trong vọt ra? Cách Trương